Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 653, Sakurajima Mai cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mess cùng cô hai, cô là tình lữ sao? Sakurajima Mai hiếu kỳ hỏi. Cái kia, xem như thế đi, Mess ngượng ngùng gật đầu. Nhưng là ta nghe nói qua cô hai, cô nhưng là rất phong lưu đâu. Sakurajima Mai lại nói tiếp. Đối với Amakawa Yuto sự tình, Sobu trung học không có ai không biết. Từ lúc nhập học năm thứ nhất liền lớn tiếng tuyên bố mở hậu cung, ban đầu rất nhiều người đều cho là hắn là một cái Chunibyo, nhưng khi hắn thật mở được hậu cung lúc tất cả mọi người đối với hắn đều sâu đậm bội phục. Nếu như trong trường học có bảng xếp hạng nữ sinh xinh đẹp mà nói, vậy thì phía trên 7-8 thành đều là nằm trong hắn hậu cung bên trong. Cũng không phải là không có người thử giống như Yuto mở hậu cung qua, nhưng tất cả đều nhận lấy một cái duy nhất kết cục là trở thành tất cả mọi người phỉ nhổ chán ghét đối tượng cặn bã. Cho nên nam sinh nhóm mới bội phục Yuto, bởi vì chỉ có hắn mới có thể để cho nữ nhân của mình hài hòa ở chung. Sakurajima Mai lúc này không khỏi nhớ đến ngày hôm qua nàng cùng Yuto gặp mặt lúc bên cạnh hắn còn có 4 cái xinh đẹp vô cùng thiếu nữ, hẳn đều là hắn bạn gái đi. Tiền bối phong lưu, mọi người đều đã sớm biết, nhưng là chuyện đó không quan trọng, ta chỉ biết là chúng ta bây giờ đang rất hạnh phúc. Mess mỉm cười hạnh phúc nói, có đúng không? Sakurajima Mai nghe vậy lẩm bẩm một tiếng. Là một cái diễn viên chuyên nghiệp, Sakurajima Mai tự nhiên phân biệt ra được đâu là thật đâu là giả. Mess nụ cười hạnh phúc kia là không thể làm giả được, đối phương thật sự đang rất hạnh phúc. Sakurajima Mai lúc này rất tò mò, nàng thật muốn biết Amakawa Yuto rốt cuộc là một người như thế nào. Mặc dù ta còn không có hiểu rõ hắn thế nào, nhưng ta có chút hiểu được tại sao lại có nhiều người như vậy lại thích hắn. Sakurajima Mai cảm khái nói. Amakawa Yuto chịu giúp nàng cái này người xa lạ vướng vào khác thường sự kiện, mặc dù là bởi vì nàng xinh đẹp nhưng người bình thường dù cho gặp phải tình huống như vậy cũng là thật nhanh tránh xa, nào giống như Amakawa Yuto như vậy tích cực. Dáng dấp hoàn mỹ, học lực ưu tú, thể dục vạn năng, tính cách ôn hòa dễ sống chung, giống như thái dương một dạng lóa mắt, có nhiều như vậy nữ hài bị hắn hấp dẫn cũng là rất bình thường. Mua sắm xong đồ dùng, Yuto liền đi tới quầy tính tiền. Nhìn không ra cô hai. Cun vẫn là rất được nữ tính yêu thích mà. Sakurajima Mai nhìn xem Yuto nói, ngữ khí mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Đó là đương nhiên, Yuto vô cùng tự luyện thừa nhận, ta không ưu tú, như thế nào dám mở hậu cung đâu. Đúng không, Mess, tiền bối, Mess bất đắc dĩ nói. Phốc, mặc dù đây là sự thật nhưng không nghĩ tới cô hai. Cun lại như vậy nhìn như tự luyến một mặt a, Sakurajima Mai bật cười nói. Gọi ta là Yuto là được. Yuto nói, tốt Yuto, Kun, Sakurajima Mai nhà dưới lầu. Yuto, Mess cảm ơn các ngươi. Sakurajima Mai hướng về phía hai người cảm tạ, nếu như không phải là đối phương mà nói, nàng thật sự không biết mình đến cùng nên làm cái gì mới tốt nữa. Không có việc gì, đây là chúng ta câu lạc bộ trách nhiệm a. Yuto cùng Mess ôn hòa lắc đầu, biểu thị đây không phải chuyện gì rất lớn. Ngày mai gặp, x2, Yuto hướng về phía Sakurajima Mai cáo biệt mang theo Mess cùng nhau về nhà. Thật sự chính là một cái đáng yêu học đệ a. Sakurajima Mai nhìn xem rời đi Yuto, trong lòng đối với đối phương cảm giác rất tốt, nếu như không phải quá mức hoa tâm mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Về đến nhà, mừng ngươi trở về thiếu chủ. Himari nhìn xem Yuto cười nói. Xin lỗi a, Himari, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có câu lạc bộ hoạt động, không thể bồi ngươi về. Yuto nhìn Himari áy náy nói. Không có gì, mà quan trọng hơn, Sakurajima học tỷ sự tình thế nào? Giúp Yuto cầm lấy túi sách, Himari dò hỏi. Rất tệ, ngay cả mẫu thân nàng cũng đã quên nàng. Bất quá tin tốt là ta tìm thấy hai người nhìn thấy nàng. Yuto gật đầu nói, nàng hẳn là rất thương tâm a, ngay cả thân nhân của mình cũng quên nàng. Himari nghe vậy có chút thương cảm nói. Bất quá tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Yuto lại nói, không lẽ thiếu chủ đi tìm ra phương pháp giải quyết sao? Himari nghe vậy hiếu kỳ hỏi, đúng là có cách bất quá phải đợi thêm 2-3 ngày sau. Yuto gật đầu, theo thời gian, còn nhận biết Sakurajima Mai người cũng theo từ giấc ngủ tỉnh dậy mà lần lượt quên đi nàng, đến lúc đó Yuto liền sẽ ra tay. Yuto không phải là người bình thường, 10 ngày 1 tháng không ngủ cũng không có chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ tại nàng trong lúc tuyệt vọng nhất thời khắc cứu vớt nàng. Yuto cách làm như vậy là vô cùng vô sỉ, là lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn để trục lợi, bất quá là không có người biết được, hắn cũng sẽ không để tâm. Dù sao cũng là giúp người, lựa chọn thời điểm nào là quyền của hắn. Không có lợi cho mình sự tình, Yuto sẽ không đi làm. cách chương.